The Gamer Hệ Thống, chương 668, Mistogen và Lasers, góc truyện audio.com. Trước cửa của hội Fairy Tail, hắn và Ezra liên tục giao chiến trên không và dưới đất. Thực chất là Ezra liên tục tấn công, còn hắn dường như chỉ phòng thủ và thỉnh thoảng mới phản công lại. Những pháp sư của Fairy Tail liên tục sử dụng phép thuật để gia cố những căn nhà xung quanh để tránh bị dư âm từ cuộc chiến phá hoại vừa bàn tán. Xem ra là Nasu đang yếu thế rồi. Dùng kiếm chính là điểm mạnh nhất của Ezra mà sao cậu ta lại muốn dùng sở đoản của mình để đấu với sở trường của cô ấy cơ chứ? Hội trưởng lúc này Mirazen tới gần Makarov và định nói gì đó. Makarov chỉ ậm ừ một tiếng. Khác với những người khác thì Makarov và Mirazen thân là cựu pháp sư cấp S của Fairy Tail và là đối thủ ngang tài ngang sức của Ezra thì hai người có thể nhận ra được thế trận lúc này Ezra hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào mà ngược lại còn bị hắn nắm bắt được toàn bộ điểm yếu nữa. Mỗi một lần hắn phản công tưởng chừng như là vô tác dụng nhưng lại khiến Ezra phải giật mình vội vã phòng thủ, nhưng người khác lại tưởng rằng Ezra dễ dàng chặn lại đòn tấn công của hắn. Hắn rõ ràng là đang cố tình chỉ ra những sơ hở trong kiếm thuật và lối tấn công của Ezra giúp cô kịp nhận ra điểm yếu của mình. Và không chỉ có duy nhất Makarov và Mirazen mới nhận ra điều này mà một số người có tiềm lực trở thành pháp sư cấp S như Gray, Kana cũng có thể lờ mờ nhận ra được. Gray nhìn trận chiến giữa hai người mà có chút không cam lòng, trước đây cậu ta và Nasu luôn là hai đối thủ ngang tài ngang sức nhưng lúc này đây cậu ta lại thấy mình kém hắn quá xa. Thật ra Gray đã sai ngay từ đầu khi tự so sánh bản thân mình với hắn, bởi hắn không chỉ sở hữu đủ loại sức mạnh mà riêng số năm hắn sống trên đời đã đủ để làm ông nội của Gray rồi. Cả về năng lực lẫn kinh nghiệm chiến đấu thì đừng nói là Gray hay Ezra mà cho dù có là Makarov cũng chưa chắc nhiều bằng hắn. Trở lại với trận đấu. Chỉ sau khi trận đấu bắt đầu không được bao lâu thì Ezra đã nhận ra rằng hắn đang cố tình hướng dẫn mình cách để hoàn thiện lối chiến đấu của mình. Mặc dù được lợi không hề nhỏ nhưng rõ ràng là trong lòng Ezra lúc này đang hết sức là tức tối. Đừng có giỡn nữa Nasu, hãy mau tung hết sức của cậu ra đi, Ezra tức giận quát lên. Ezra muốn được xem hết khả năng của hắn tới đâu nên khi hắn không có ý định chiến đấu tử tế thì cô rất khó chịu, mặc dù Ezra rất cảm kích ý định giúp đỡ của hắn nhưng thứ mà cô muốn bây giờ là được đấu với hắn với tất cả sức lực. Tôi sẽ tung hết sức ra, mong là cậu sẽ tôn trọng điều đó. Thấy vẻ mặt của hắn có chút lưỡng lự thì ngay lập tức toàn thân Ezra lại sáng lên và cô đã thay đổi một bộ giáp khác. Nói là bộ giáp cũng không đúng bởi nó hoàn toàn không có áo giáp gì cả mà chỉ là một cuộn băng vải quấn quanh ngực và một chiếc hakama màu đỏ cùng với một thanh katana trên tay. Saishin no Koromo, thanh tâm chi y, Ezra khi trang bị bộ trang phục này có nghĩa là cô sẽ chiến đấu bằng một trái tim rộng mở. Ezra lúc này hoàn toàn bỏ qua việc phòng ngự mà chỉ chú tâm vào việc tấn công mà thôi. Điều này có nghĩa là bây giờ Ezra sẽ dồn hết sức để tấn công mà không quan tâm đến việc gì khác. Ezra nắm chặt thanh Yuto Benizakura, đeo dao hong in yêu đao hồng anh trên tay và đặt nó ngang hông trong tư thế rút kiếm, ma lực của Ezra dần chảy vào trong thanh yêu đao khiến nó được một vầng hào quang màu đỏ hồng bao phủ xung quanh. Thấy được ánh mắt quyết tâm, góc truyện audio.com, của Ezra thì hắn biết nếu hắn không ra tay thực sự thì cô ấy sẽ ghét hắn cho mà xem. Cũng được vậy thì tôi sẽ cho cậu được chứng kiến một chút sức mạnh của tôi, Ezra chăng hắn hơi trùng gối xuống và đưa kiếm ngang hông vào tư thế rút kiếm. Hắn và Ezra đứng đối diện với nhau và bắt đầu phát ra khí thế rất mạnh khiến cho mọi người xung quanh phải biến sắc nhưng bản thân hai người trong cuộc thì lại vẫn bình tĩnh như không. Cuối cùng Ezra cũng là người ra tay trước, cô lao về phía trước và vung thanh yêu đao chém về phía hắn. Hắn chưa vội hành động mà đợi cho Ezra tới gần sát mình sau đó thì mới bất ngờ vung kiếm lên. Hitosum, Nadegiri, Nhất Mục, Phủ Trảm, một ánh sáng chói lòa lóe lên khi hai thân hình lao vào nhau, ngay sau khi hai người cùng lướt qua nhau thì hắn liền từ từ đứng thẳng dậy và thu kiếm lại. Soạt, lúc này cuộn băng vải trắng dùng để quấn ngực của Ezra bỗng nhiên rách ra làm đôi và rơi là tả xuống đất khiến cho bộ ngực lên tới 95cm của mình bại lộ ra trong không khí. Cũng may là vừa rồi mọi người đều đã nhắm mắt quay đi khi ánh sáng kia lóe lên. Hắn sau khi thu thanh kiếm lại thì liền đi tới và cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác nó lên người Ezra. Mặc dù Ezra không hề e ngại việc người khác nhìn thấy cơ thể mình, thậm chí là có thể thoải mái khỏa thân trước mặt người khác mà không hề rung động, khá là giống với Sigur, nhưng mà bản thân hắn thì lại không muốn kẻ khác nhìn thấy thân thể của cô. Bản thân hắn có lòng chiếm hữu rất mạnh nên thân thể của Ezra chỉ có thể để cho một mình hắn xem mà thôi. Lúc này con mắt của mọi người đã mở ra và nhìn về phía hai người, khi nhìn thấy Ezra đang khoác lấy chiếc áo của hắn và đống băng vải rơi là tả ở trên đất kia là đã đủ cho bọn họ biết được chiến thắng thuộc về ai. Không thể nào Ezra mà thua Nasu sao? Những người xung quanh xôn xao và khó lòng mà tin được khi thấy kết quả này, nếu như Ezra mà thua trong tay Mistogan, Kildad hay Pháp Sư cấp S nào thì bọn họ còn dễ chấp nhận chứ giờ cô lại thua trước một người thậm chí còn không phải là Pháp Sư cấp S thế này thì quả là rất khó tin đối với họ. Lúc này vui sướng nhất phải kể đến Kana và những người đặt cược cho hắn thắng như Macau Biska. Vừa rồi hầu hết mọi người đều đặt cược cho Ezra nên giờ mấy người kia đều vớ bẫm cả rồi. Kết quả đã rõ, Nasu là người chiến thắng Makarov cũng hết sức kinh ngạc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nói. Dù sao dù là hắn hay Ezra thì đều là thành viên của Fairy Tail nên dù là ai mạnh hơn Makarov đều cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa việc hắn chiến thắng Ezra cũng có nghĩa là hắn đã có được sức mạnh của một pháp sư cấp S, việc không bao lâu nữa Fairy Tail sẽ lại có thêm một pháp sư cấp S nữa khiến cho Makarov cảm thấy rất vui. Vài ngày sau khi trận đấu giữa hắn và Ezra diễn ra, hắn vẫn chưa tiếp nhận công việc nào để làm mà chỉ ngồi chơi xơi nước trong hội và buổi đêm kiếm cớ đuổi Happy đi rồi dẫn Kana cùng với Biska về nhà mình. Và đương nhiên không phải căn nhà ở trên núi của Nasu mà là một trong những căn nhà mà hắn mua ở ngay bên cạnh căn nhà mà Lucy đang ở. Dù sao hắn cũng không thể để Kana và Biska ở trong một căn nhà quá mức tồi tàn được chứ. Mấy căn nhà xung quanh đều là của hắn và ngoài Lucy ra thì hắn chẳng cho ai thuê cả nên mấy ngày này chỉ khổ cho Lucy là hàng đêm phải nghe những tiếng động kỳ lạ do hắn và hai cô gái tạo ra nên bị mất ngủ nặng. Không sao chứ Lucy Mirazen thấy. Góc chuyện audio.com, Lucy hai mắt thâm quầng mà ngủ gà ngủ gật trên quầy bar thì hỏi. Tên ngốc đó không biết giữ ý tứ một chút hay sao chứ Lucy bực mình nhìn hắn ôm Kana và Biska trong lòng mà cằn nhằn với Mirazen giữa đêm mà làm ồn không cho ai ngủ hết. Mirazen mặc dù vẫn là một thiếu nữ trinh trắng nhưng không phải là không biết sự đời nên nghe Lucy nói vậy thì cũng ngơi ngượng ngùng mà cười trừ. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên Mirazen cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến với mình, Lucy ngồi ở đối diện thì ngay lập tức gục xuống quầy bar mà ngủ say sưa. Cái cảm giác này là cậu ấy Makarov hơi gật gù buồn ngủ nói. Mấy người khác cũng nhận ra điều gì đó nhưng ngay sau đó liền gục đầu xuống mà đi vào giấc ngủ. Hắn thấy Kana và Biska bỗng nhiên tựa đầu vào vai mình mà ngủ thì lập tức quay ra nhìn về phía cửa. Lúc này một người mặc áo choàng và một chiếc khăn trùm đầu kín mít chỉ để lộ ra đôi mắt bước vào trong hội. Mistogan Makarov nhìn thấy người này thì nói, hắn cũng bắt đầu quan sát người này. Zelan LV-155, là Mistogan, một trong năm pháp sư cấp S của Fairy Tail hay còn có thân phận thật là hoàng tử của Edolas, một không gian song song của Earthland. Mistogan nhìn thấy hắn thì liền nhận ra thân phận của hắn nhưng lại khá là bất ngờ vì hắn có thể chống lại được phép gây ngủ của mình trong khi mà cả hai pháp sư cấp S là Ezra và Mirazen đều không thể kháng cự nổi. Nhưng sau đó Mistogan lại nghĩ tới một người nữa cũng có thể chống cự lại phép gây ngủ của mình là Lasers, một diệt long ma pháp sư và nghĩ đến thân phận của Nasu thì liền tự đưa ra kết luận là một khi diệt long ma pháp sư đủ mạnh thì sẽ dễ dàng chống lại phép ngủ của mình. Mistogan liền lẳng lặng bỏ qua hắn và tiến về phía bảng nhiệm vụ rồi rút lấy một tờ đơn nhiệm vụ và giao nó cho Makarov. Sau khi Mistogan rời đi thì mọi người cũng đã tỉnh dậy và bắt đầu bàn tán về cậu ta. Mistogan là ai? Lucy mới tới nên chưa biết về Mistogan. Cậu ta là một trong những người mạnh nhất Fairy Tail đấy. Lúc nói xong thì mới giật mình nhớ ra Lucy là tinh linh pháp sư và lui ra xa. Mạnh nhất sao? Mặc dù Mistogan cũng mạnh đấy nhưng mạnh nhất thì còn lâu. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ lầu 2 nhưng mà ít ra thì Mistogan còn đỡ hơn một số kẻ lại thua một cả một tên còn không phải là pháp sư cấp S. Mọi người lập tức chú ý tới một người đang ngó đầu ra từ lầu 2. Lasers, nói thế là có ý gì hả? Ezra đứng dậy nhìn người này với ánh mắt khó chịu. Không đúng sao, thần là pháp sư cấp S mà lại thua thằng nhóc kia quả thật là mất hết mặt mũi của Fairy Tail. Lasers chỉ vào hắn và nói. Vậy sao Lasers, sao ngươi không xuống đây và đấu với ta một trận thử xem? Hắn bỗng nhiên tỏa ra khí thế và nhìn về phía Lasers, nếu không phải ngươi là cháu của Dickson thì ta đã xử lý ngươi lâu rồi. Hắn nói ra câu này thì lập tức khuôn mặt của Lasers trở nên đằng đằng sát khí. Lasers luôn muốn cố gắng để chứng minh mình không chỉ mang danh là cháu trai của hội trưởng mà là có thực lực thật sự, giờ đây hắn lại nói vậy chẳng khác nào là chọc vào vảy ngược của Lasers. Đủ rồi đấy hai đứa, Makarov quát lên khiến cho Lasers đang chuẩn bị lao tới liền ngừng lại. Lasers căm tức nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó thì liền quay đầu bỏ đi. Cách chương.